Đồ điên, chương 30, góc truyện audio.com. Hắn khẽ gọi này ngố, dậy đê sao biểu không sợ phim ma mờ. Ai biểu tôi sợ, nó cố nói rồi nằm gục xuống sàn. Hắn cười tắt tivi, ra ngò ai đi mua gì đó. Tối, mùi thơm của thức ăn đánh thức nó bật dậy. Mùi thức ăn ở đâu mà thơm thế này, chắc hôm nay bà thưởng đây mà. Hớn hở vào trong bếp giật mình, anh, sao anh lại ở đây? Không nhìn sao mà hỏi. Hắn mặc nguyên cái tạp dề đứng nấu ăn, dụi dụi mắt nó nói. Không phải mơ chứ, hắn cáu, hừ, gọi bà ra ăn cơm đi. Nhanh chóng, nó bước vào gọi bà. Bà ơi, một lát sau, hoa ngon thế, nó ngắm, chuyện, tôi nấu mừ lị, hắn tự sướng, nhìn ngò ai ngon thế này không biết bên trong có ra gì không ha. Hắn cáu, gắp cho bà cái đùi gà to nhất hắn cười. Bà ăn đi xem cháu nấu thế nào. Bà cười, hôm nay để cậu vào bếp ngại quá. Không sao đâu ạ, không để ý, nó gắp lấy gắp để thức ăn vào bát bà và cả của nó nữa. Này cô có phải là con gái không thế? Sáng hôm sau, vừa mới đến trường, nó lao thẳng tới lớp của Kai. Nhìn thấy nó Kai bước ra ngỏ ai. Kai, em xin lỗi chuyện hôm qua. Không sao, miễn là em đi xem phim đền cho anh là được à, thì chuyện đó thì ok. Đứng đó nói chuyện với Kai một lúc nó bước về lớp. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã bảo không là không mà. Sao gọi cho tôi hoài vậy? Đó là hắn, nói rồi, hắn ném điện thoại đi, và đó cũng là lúc hắn nhìn thấy nó, hắn cất lời. Đứng đó làm gì thế? À tôi, lôi tay nó đi, dường như hắn có điều muốn nói, cách chương.